Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, lẽ nào ngươi chính là cao thủ võ lâm không được? Đông Húc, Lữ Sùng Lương đánh thắng được cái kia người Hàn sao? Nico tới gần Cát Đông Húc, vai vai sát bên vai hắn vai, thấp giọng hỏi nói. Đánh cái kia cái gì thôi hội trưởng phòng chừng quá chừng. Đánh xin he sung khẳng định không thành vấn đề. Cát Đông Húc thấp giọng trả lời. Vậy ta an tâm. Nicole đè ép ép cao ngất bộ ngực. Nhất thời hai vú đột ngột. Đã xem không ít nam sinh con ngươi đều suýt chút nữa trực. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Lẽ nào ngươi chính là cao thủ võ lâm không được? Mô Di Lị ánh mắt liếc mắt một cái Nicole cùng Cát. Đông Húc sát nhau vai vai. Chân mày to theo bản năng mà hơi nhíu một hồi. Trong lòng không khỏi có chút chua chát cảm giác. Cùng sư phụ luyện qua một ít. Nên tính là cao thủ võ lâm đi. Cát Đông Húc cười trả lời. Người vẫn đúng là coi mình là cao thủ võ lâm rồi. Vậy sao ngươi bất thượng tràng? Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một chút, thấp giọng nói, ta muốn là đi tới không phải rõ ràng bắt nạt phụ bọn họ người Hàn sao. Cát Đông Húc cười nói, Ngô Di Lị nghe vậy ngẩn người, sau đó không nhịn được dùng cùi trỏ chọc vào Cát Đông Húc. Nhẹ giọng lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi thành thật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng như vậy sẽ khoác lác. Ta là ăn ngay nói thật. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói, cái tên nhà ngươi, Ngô Di Lị không nhịn được khinh thường nói, đạo quán bên trong, phần lớn nam sinh đều chú ý tới Ngô Di Lị cùng Nicole. Gặp Cát Đông Húc bị hai người kẹp ở giữa, thỉnh thoảng cùng hai người xì xào bàn tán, vừa nói vừa cười, suýt chút nữa không thấy mù con mắt của bọn họ, đặc biệt là hóa học môi trường ban bạn học. Càng là có loại không thể tin được con mắt chỗ đã thấy. Cái tên này làm sao lại như thế châu bò đây? Cùng Ngô lão sư vừa nói vừa cười cũng cho qua. Dĩ nhiên cùng cái kia Kim Dương Nữ lão sư đều thân thiết như vậy. Đây chính là tiếng nước ngoài học viện lão sư A. Đây chính là Nicole A. Ha ha, Ngô lão sư, bọn họ muốn bắt đầu tỉ võ. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó chỉ bày ra nệm êm chết sân đấu võ địa. Nói rằng, Ngô Di Lị nghe vậy dương mắt vừa nhìn. Quả nhiên Lữ Sùng Lương cùng Xin He Sung hai người đã đối mặt mặt đứng ở sân đấu võ địa bên trong. Xin He Sung hướng về Lữ Sùng Lương cúi đầu. Mà Lữ Sùng Lương thì lại hướng về hắn ôm quyền. Lại tiếp sau đó, Xin He Sung song quyền nắm chặt. Hai chân một trước một sau phân mở, bày ra hướng bên thực chiến tư thế. Hai mắt có thần địa nhìn chằm chằm Lữ Sùng Lương, chuẩn bị tùy thời lên tiến công, mà Lữ Sùng Lương thì lại hết sức bửa địa hai tay một tấm. Bày một hoàng phi hùng bảng hiệu động tác, ngoặc kép chấm than, Lữ Sùng Lương ngón tay đầu hướng Xin He Sung ngoắc ngoắc. Ha ha, khanh khách. Tiếng anh hệ người còn có Lý Thần Vũ đám người gặp Lữ Sùng Lương cái kia tao bao động tác đều. Nhịn không được bật cười. Mà Hà Quý Trung, còn có võ thuật hiệp hội người đều hơi hơi nhíu mày đầu. Bọn họ cũng không nhận ra Lữ Sùng Lương này loại đùa quá lố động tác so sánh võ có cái gì có ích. Tôn Văn Tuấn chờ tê cuôn do hiệp hội người nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Đông Húc. Đây chính là ngươi nói có chút bản lãnh thật sự. Ngô Di Lị gặp Lữ Sùng Lương bày ra trong phim ảnh động tác. Không khỏi lắc đầu nói. Cát Đông Húc cười không nói. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Xin He Sung cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên một tiếng. Hắc. Hét lớn. Chân phải quỳ gối nhấc lên. Chân nhỏ nhanh đột nhiên hướng Lữ Sùng Lương hoành đá đi. Lữ Sùng Lương thấy thế thân thể nhích sang bên một chuyền. Tránh ra Xin He Sung hoành đá. Xin He Sung gặp lần thứ nhất đá chật. Thu hồi chân. Tiếp tục bày ra hướng bên thực chiến tư thế. Bất quá rất nhanh. hắn liền nổi lên chặt chẽ thối pháp tiến công. Trước đá, đẩy đá, hoành đá, đá chéo, thậm chí Shin Hye-sung còn lăng không lần thứ hai tới 1.36 ô độ bay lên không phản kén đá. Chân nhấc chân rơi, độ nhanh chóng, thậm chí làm cho người ta một loại uy thế hừng hực cảm giác. Nhìn ra tiếng Anh hệ nữ sinh thỉnh thoảng rít gào. Bất quá Lữ Sùng Lương dọn ra chuyển mượn tiền, đảm nhiệm Shin Hye-sung làm sao đá đều đá không tới trên người hắn. Shin Hye-sung dù sao chỉ là hồng đai, liên tiếp công kích thất bại sau, thể lực giảm xuống rất nhanh, hô hấp bắt đầu biến thành ồ ồ. Gặp Shin Hye-sung mỗi một lần xem ra hung mãnh bén nhọn đá vào cẳng chân chưa từng có thể đá bên. Trong Lữ Sùng Lương, dần dần mà các nữ sinh không nữa kinh hoàng hét lên, mà là bắt đầu gọi Lữ Sùng Lương cố lên, đánh hắn. Võ thuật hiệp hội trên mặt người đã lộ ra mỉm cười. Mà thôi chính huyền đám người sắc mặt thì lại dần dần trở nên âm trầm. Ồ, cái này Lữ Sùng Lương thật đúng là có chút bản lãnh ư. Cái kia Shin Hye-sung xem ra thế tiến công rất mạnh. Có thể mỗi lần Lữ Sùng Lương đều có thể tránh ra. Ta nhìn Shin Hye-sung lại đá một quãng thời gian, không chờ Lữ Sùng Lương ra tay, chính hắn đều phải mệt gục xuống. Ngô Di Lị nhìn một hồi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, Ngô lão sư ánh mắt sắc bén, xem ra cũng là cao thủ võ lâm. Cát Đông Húc nghe vậy trêu ghẹo nói, lá gan càng lúc càng lớn ha, thậm chí ngay cả lão sư cũng dám điều khản. Ngô Di Lị nhớ tới trước Cát Đông Húc nói, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Đôi mắt đẹp thì lại lườm hắn một cái. Không dám, không dám. Cát Đông Húc vội vàng rụt cúi đầu nói, này con tạm được. Gặp Cát Đông Húc lộ ra một bộ sợ dáng vẻ, Ngô Di Lị lúc này mới đắc ý cười cười. Tiếp theo sau đó quan chiến, lần trước ở trạm xe lửa ngươi nói chúng ta nước Hoa võ thuật là khoa chân múa tay. Ta nhìn Tê Quân Do cũng chỉ đến như thế sao? Ta để cho ngươi động thủ trước, đá nhiều như vậy chân, ngươi cũng đá không tới ta. Thật không có kinh lực. Lữ Sùng Lương lại tránh thoát Shin Hye-sung một vòng tiến công sau. Nhìn hắn thở mạnh bộ dạng, ngón tay cái vuốt xuôi mũi, khinh thường lắc lắc đầu nói, ha ha. Hà Quý Trung bọn người lên tiếng nở nụ cười, ngươi có bản lãnh cùng ta chính diện đối chiến. Không muốn né tránh, Shin Hye-sung tức giận đến quát, hài tử đáng thương, cũng đã đá choang váng. Ai đánh giá là đứng ở nơi đó không tránh né, để người đá nhỉ. Lữ Sùng Lương lắc đầu nói, ngươi. Shin Hye-sung tức giận đến nhấc chân lại lần nữa quay về Lữ Sùng Lương trước đá đi. Con đá a, con cọp không hù người lại còn coi ta là mèo ốm. Lữ Sùng Lương thấy thế, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, một cái nghiêng người tránh thoát Shin Hye-sung trước đá, sau đó chưa kịp hắn biến chiêu, đột nhiên nghiêng người lên trước, vai đầu mãnh địa đối với hắn giơ cao dưới đùi phải mới va chạm. Shin Hye-sung lúc này là một chân mà đứng, lại nơi nào chống lại Lữ Sùng Lương này bỗng nhiên va chạm. Nhất thời cả người lui về phía sau hơi ngưỡng. Hoành, một tiếng, ngẩng mặt lên trời ngã trên mặt đất, cũng may trên đất có nệm êm, bằng không như vậy ngã xuống đất, Shin Hye-sung đầu óc liền muốn lên bao rồi. Khá lắm, thật lợi hại, một chiêu chế địch, ngoặc kép, nhất thời Hà Quý Trung đám người toàn bộ đều sôi trào lên. Dồn dập ủng hộ, trở lại, Shin Hye-sung một ủng ụp từ dưới đất bò dậy, giận dữ hét. Được rồi, Shin Hye-sung ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thôi chính huyền nói rằng, hội trường, Shin Hye-sung không phục nói, xuống, thôi chính huyền sầm mặt lại, quát lên, Shin Hye-sung hiển nhiên so sánh sợ hãi thôi chính huyền. Bị hắn như thế một uống, rủ xuống đầu lui xuống, trận này chúng ta thua, xem ra Lữ đồng học là chân chính luyện gia tử. không biết Lữ đồng học có hứng thú hay không đi theo ta hai chiêu. Đương nhiên trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc là chúng ta đổi ngày lại so với cũng có thể. Thôi Chính Huyền quát lui xin he sung, nhìn Lữ Sùng Lương trầm giọng nói. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.